Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 337 tử thần thú lông cứng, chương 337 bang, bang, 10 mét cao từ màu lam biến thành màu xanh lục tiểu người khổng lồ dùng trong tay tấm chắn đánh. Đại thụ tử thần thú đột nhiên dừng lại. Cảnh giác mà nhìn chằm chằm tiểu người khổng lồ, cái này quái vật khổng lồ thong thả tới gần. Thiên nhiên sinh mệnh thiên nhiên liền đối hình thể khổng lồ đối thủ có vài phần sợ hãi. Nó siêu phàm cảm giác có thể dễ dàng nhận thấy được đối thủ lực lượng cường đại. Tiểu cầu, tới nếm thử ta tấm chắn, tiểu người khổng lồ ngoắc ngoắc ngón tay phát ra trào phúng, tử thần thú thấp thấp xít gào. Nó tuy rằng không biết tiểu người khổng lồ là có ý tứ gì, nhưng là nhạy bén cảm giác làm nó biết đây là ở khiêu khích nó. Một cái nghiêng người trốn đến một cây đại thụ sau lưng đã biến mất không thấy, cẩn thận. Bên trái, Nguyên Tiêu thêm vào một cái tứ giai pháp thuật thần giao cách cảm tạo thành một cái lâm. Thời liên là con đường nhắc nhở, sớm tại quyết định săn giết tử thần thú. Hắn pháp lực liền trước sau ở tản ra thấp kém phóng xạ. Này đó phóng xạ rải rác ở trong không khí cùng núi đá cỏ cây tự nhiên phóng xạ hòa hợp nhất thể. Chỉ cần có đồ vật trải qua liền sẽ bị phóng xạ dính ở trên người lộ đi ra ngoài tích tiểu người. Khổng lồ không dám chần chờ. Tay phải tấm chắn nháy mắt cắt đến tay trái phách về phía chân trái, bọn họ nghiên cứu quá tử thần thú đi săn hình thức. Dựa theo hắn lớn như vậy hình thể tới phỏng đoán, tử thần thú có khả năng nhất trước tiên công kích chính là hắn hai chân. Đây là dã thú nhằm vào hình thể khổng lồ mục tiêu đầu tuyển công kích để mở siêu phanh. Tử thần thú chụp bay ra đi, liên quan tiểu người khổng lồ đều té ngã trên mặt đất đánh ra trong nháy mắt. Hắn đã từ đạo cụ lan trước tiên ném ra tới một đại vải cường lực keo. Lúc này tấm chắn cùng tử thần thú dính vào một khối. Hắn ở tấm chắn mặt sau không chỉ có thể bảo hộ chính mình, còn có thể bám trụ tử thần thú làm nó không thể nào tránh thoát, chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt. Nguyên Tiêu bốn người đã vụt ra tới cùng tiểu người khổng lồ vây quanh tử thần thú, ha ha. Xem ta tạp chết ngươi này tiểu cầu, tiểu người khổng lồ đột nhiên trên mặt đất một bước. Đường kính mười mấy mét địa hình sụp đổ đã nhảy đến 300 nhiều mễ trời cao. Hắn người khổng lồ xanh huyết mạch tuy rằng chỉ là đến từ chính mạn uy điện ảnh trung suy yếu bản, nhưng là giống nhau có được siêu phàm sức bật cùng lực lượng 300 mễ trời cao. Trọng đạt mấy chục tấn hình thể mang theo giả mấy trăm tấn lực lượng tạp rơi xuống, mặt đất chấn động nhấc lên bùn đất thượng đầy trời dập nát cành khô tàn diệp. Nhưng là từ nơi này mặt lại không có nghe được tử thần thú kêu rên. Ngược lại là tiểu người khổng lồ phát ra một tiếng phẫn nộ rít gào. Ở bụi mù chung liên tiếp vang lên liên tiếp nổ vang, ta liền nói hắn đánh không thắng. Người khổng lồ xanh táo bạo kế thừa 10 phần, lực lượng liền có điểm kém ở siêu, Nguyên Tiêu bất đắc dĩ nói. Hắn cảm giác rõ ràng. Tử thần thú ở không trung rơi xuống thời điểm mượn cơ hội ẩn thân hư hóa thoát khỏi cường lực keo. Xuyên qua tấm chắn một ngụm liền đem tiểu người khổng lồ tay trái cắn xuống dưới. Đương nhiên nó chính mình bị lan đến gần giống nhau bị đánh sâu vào thương đến một chút cự lang. Người thượng, hắn tuy rằng khôi phục lực cường đại có thể kéo suy sụp tử thần thú. Nhưng là chúng ta không thể ở chỗ này lãng phí càng nhiều thời gian, Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói, cự. Lăng gật gật đầu, đánh sâu vào đâm vào xương khói chung đã biến thân thành một cái bạch cốt avatar. Hắn thế nhưng không chỉ có dung hợp kim cương lang huyết thống, còn dung hợp hỏa ảnh trung thi cốt mạch huyết kế giới hạn. Hai người dung hợp tạo thành loại này siêu cường cốt cách kim loại tạo thành áo giáp chỉ là một lát. Sương khói chung đã truyền đến tử thần thú liên tục bị thương rít gào, này hai cái sẽ biến thân lam. Da mèo rừng, vài lần bị nó cắn xé xuống dưới cánh tay cùng đùi. Trừ bỏ đầu các loại yếu hại đều bị nó cắn quá. Chính là không chịu nổi hai cái lam da mèo rừng khôi phục lực quá cường. Căn bản không e ngại loại trình độ này thương thế, vài phút xuống dưới. tử thần thú đã xác định chính mình không có khả năng giết chết này hai chỉ lam gia mèo rừng, sát. Không xong tự nhiên muốn rút đi. Dã thú cách sinh tồn đã viết ở nó bản năng chỗ sâu trong. Lập tức một cái ẩn thân lao ra chiến đoàn. Lựa chọn đánh sâu vào mục tiêu đúng là nguyên tiêu bên này. Bởi vì chỉ có cái này phương hướng lam gia mèo rừng thoạt nhìn nhỏ yếu nhất, hắc hắc. Không uổng phí ta cấp chính mình tới mấy cái suy yếu thuật, nguyên tiêu lạnh lùng cười giải trừ cấp. Chính mình thêm vào mặt trái pháp thuật vọt qua đi. Phanh, một lần va chạm nguyên tiêu cùng tử thần thú lăn xuống ở một bên gắt gao cầm cự được tử thần thú. Sắc bén cái đuôi từ nguyên tiêu hốc mắt thẳng cắm đại não xuyên thấu qua đi. Nguyên tiêu một bàn tay tắc cắm ở tử thần thú trong miệng mạt. Mặc cho tử thần thú không ngừng cắn xé chỉ là không có việc gì người tay phải đâm vào tử thần thú. Đại não đêm này niết bạo, chuyện này không có khả năng. Cự lang che lại cụt tay đi ra bụi mù kinh hãi nói, không ai so với hắn rõ ràng hơn tử thần thú cắn. Hợp lực nhiều khủng bố, nguyên tiêu toàn bộ tay cắm vào tử thần thú trong miệng. Thế nhưng thoạt nhìn một giọt huyết cũng chưa lưu, một chút thương đều không có. Này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường, dù cho tay là thiết làm cũng nên dập nát lạn rớt. Nguyên tiêu nhẹ nhàng thở ra rút ra tay phải. Rút ra đồng thời tay phải mặt ngoài một tầng làn da lưu tại tử thần thú trong cơ thể, này một tầng. Làn da một trận mấp máy. Đã trọng tổ biến hình thành vô hạn chi xà bộ dáng. Từ trở thành tứ giai về sau. Hơn nữa vô hạn chi xà bằng vào gen dung hợp phối hợp gen tiến hóa năng lực. Đại lượng cắn nuốt ác ma đô thị từ thế giới ngầm bắt giữ các loại dị tộc vừa rồi bảo hộ trụ cánh. Tay hắn, chính là đến từ chính một loại gọi là mềm kim quái giống loài, loại đồ vật này giống như kim loại. Giống nhau, nhưng là tính giai phi thường cường. Ngay cả cắt siêu cường cao bước sóng vũ khí tần suất thấp một chút đều cắt bất động. Vừa rồi nguyên tiêu chính là mang theo này một tầng mềm kim tạo thành bao tay triệt tiêu bộ phận. Cắn hợp lực tuy nói như thế, nguyên tiêu cánh tay vẫn là bị cắn đứt, chân chính khống chế đoạn rớt nửa thanh cánh tay bóp nát đại. Não, là vô hạn chi xà đem chính mình thần kinh cùng đứt tay thần kinh dung hợp ở bên nhau. Thao tác nửa thanh bao vây mềm kim cánh tay hoàn thành một đòn chí mạng. Sau đó bằng vào niệm năng lực khinh bạc giả tương bao vây cụt tay ngụy trang giống như vô thương. Giống nhau, nhìn không tới hắn thương thế. Mặt khác chức nghiệp giả liền sờ không rõ thực lực của hắn chi tiết, nguyên tiêu nhổ trên đầu cắm tử. Thần thú cái đuôi, miệng vết thương huyết nhục mấp máy bắt đầu khép lại. Bị giải phẫu trái cây bỏ đi rớt đại não nháy mắt bị tặng trở về. Nếu không phải chủ động dẫn dụ tử thần thú công kích hắn phần đầu yếu hại, hắn cũng không có khả năng có cơ hội cấp ra một đòn chí mạng thiết. Làm ngươi nhặt cái tiện nghi, tiểu người khổng lồ thân hình thu nhỏ lại. Ăn mặc hắn duy nhất cao lực đàn hồi quần đùi nạp lại bị thượng mỹ ảnh trang phục. Trùng người một, tiểu người khổng lồ cùng cự lang hai. Ta cùng Đồng Hương Nam, đại gia không ý kiến đi. Nguyên tiêu đạm nhiên nói, thực công bằng phân phối, cự lang không sao cả gật gật đầu. Này còn chỉ là bắt đầu, còn có rất nhiều cơ hội săn thú, này vẫn là ta lần đầu tiên nhìn thấy rơi. Xuống bảo dương phi nhân sinh vật, nguyên tiêu từ ngầm móc ra một cái hắc thiết bảo dương tùy tay. Mở ra. Bảo dương biến mất khai ra tới một cây giống như xúc tu giống nhau đồ vật, thứ này mấy người đều nhận thức, tử thần thú trên đầu liền trường 6 cái tử thần thú lông cứng. Đặc thù được khảm đạo cụ cấp bậc, hắc thiết LV9 đạo cụ nơi sản sinh, avatar thế giới Pandora tinh cầu tử thần thú, đạo cụ phẩm chất, B cộng đạo cụ hiệu quả. Có thể được khảm ở trên đầu liên tiếp đại não thần kinh tăng cường đối ngoại cảm giác lực đánh giá. Đem cái này được khảm ở trên đầu yêu cầu nhất định dũng khí, lạp. Giác, tiểu người khổng lồ liếc liếc mắt một cái nói thầm nói. Này hẳn là thấp nhất cấp rơi xuống. Ta chính là nghe nói có thể rơi xuống tử thần thú dây cương loại này nhưng tiến hóa tọa kỵ đạo cụ. Xem ra không phải chúng ta vận khí quá kém. Chính là chúng ta tổ chức thành đoàn thể săn giết trình độ nhất định làm rơi xuống tỷ lệ rơi chậm. lại, hai người hẳn là đều có. Không ai muốn liền tương đương 1000 vị diện căn nguyên điểm hảo nguyên tiêu tùy tay thu vào. Đạo cụ Lan, tổng tiền lời 1/2 2000 điểm vị diện căn nguyên điểm dựa theo tỷ lệ phân cho trùng người 3 người, chưa xong còn tiếp, hết chương.